Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thứ 32 tiết không gian xuất hiện, Đường Long biến sắc, trong nháy mắt đôi mãn tươi cười, bước nhanh đi tới trước mặt Thẩm Phi Phi, tiểu thư, hào tuân khí lực a, đô là hiểu lầm, những người này có mắt như mù, xin đừng trách a, nói xong vươn tay, nghĩ nắm nắm Thẩm Phi Phi tay. Thẩm Phi Phi buồn cười nhìn hắn một cái, vươn tay chỉ gian ở trên tay hắn rất nhanh vừa chạm vào. Lập tức lùi về đến, xem như là cầm tay, nha, hảo mềm mại tiểu tay. Đường Long lập tức cảm giác hạnh phúc cực, ngốc hề hề cười rộ lên. Hừ, giả thần giả quỷ, ta cũng không tin, lãnh diện nữ nhìn thấy một màn này. Rất không được tự nhiên. Đi tới Gia Châu Bao trước mặt thân thủ chính là một sách. Không sách động, đổi hai tay, lúc này mới thoáng di động động một cái. Lãnh diện nữ sắc mặt đổi đổi, ủ rũ lén lút đi tới râu quai nón phía sau. Không lên tiếng, nàng là tiến hóa giả. Thân thể các hạng cơ năng đô vượt qua những người khác vài lần. Càng là ở khí lực thượng xông ra, có thể cầm lên liên tráng hán đô lấy bất khởi 200 cân gì đó. Cho nên nàng mới như thế kiêu ngạo, bá đạo, khinh thường những người khác, nhất là những thứ ấy chỉ dựa vào đẹp khuôn mặt ăn cơm nữ nhân. Nàng bắt đầu cho rằng Thẩm Phi Phi liền là nữ nhân như vậy. Cho nên vẫn nói châm chọc nàng, ai biết Thẩm Phi Phi một cái bao nàng cũng cầm không nổi. Thật là làm cho nàng thật mất thể diện, lãnh diện nữ biến hóa đô rơi vào râu quai nón trong mắt. Hắn cẩn thận quan sát Thẩm Phi Phi, ánh mắt lấp lánh, chợt lóe, tựa là phát hiện tân đại lục. Đến a, mau tống các trưởng quan hòa vị tiểu thư này đến chúng ta tốt nhất phòng trọ đi. Dùng cao cấp nhất đãi ngộ chiêu đãi quý khách, Đường Long cười dặn bảo nhân đưa bọn họ đoàn người. Đưa đến lầu 4 quý khách phòng, Thẩm Phi Phi xin miễn tráng hắn các giúp, chính mình thoáng cái sốc lên ba bọc lớn. Tượng mang theo ba túi sách bao như nhau nhẹ nhõm đi lên lầu. A, nhìn thấy này tất cả người sống sót các đô kinh ngạc há to miệng ba. Thiếu chút nữa cười tâu toét, một Gia Châu Bao liền có 300 cân, còn có một là chứa đầy ngọc khí cùng loại thạch đầu dạng bọc lớn cũng đều có 180 cân. Đi, cái này cũng chưa tính, kia còn có cái chứa đầy loại thịt thức ăn bọc lớn đâu. Này mấy túi sách thiếu nói cũng có 400 cân, nữ hài tử này cư nhiên có thể không tốn sức chút nào lấy đi. Này, này, này còn là nữ nhân sao? Lầu 4, một sắc mặt vàng như nến, bước chân phù phiếm, mặc coi như là ngăn nắp sạch sẽ nữ nhân, cầm một chuỗi chìa khóa mở một phòng khách chìa khóa, đánh tới một ánh sáng mặt trời cao cấp phòng trọ. Sau đó vẻ mặt cung kính thỉnh Thẩm Phi Phi tiến vào. Tiểu thư, thực sự là hào phúc khí a, chúng ta đâu không có cơ hội vào ở cao như vậy cấp phòng trọ. Mạc lão đại thực sự là mang ngươi không tệ a, tựa là hâm mộ cực. Nữ nhân một bên líu lưỡi vừa nói, ân, ở đây thế nào liền nhìn thấy ngươi một nữ nhân đâu. Không có cái khác may mắn còn sống sót sao? Thẩm Phi Phi vội ý hỏi. A, có, chính là các nàng bất tiện ra, nữ nhân biến sắc. E dè tránh né Thẩm Phi Phi liếc qua đây ánh mắt. Bất tiện ra, Thẩm Phi Phi nghi hoặc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ. Nữ nhân này bước chân bất ổn, sắc mặt như thế hoàng, như là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Xem ra nữ nhân ở đây địa vị sẽ không quá cao. Quá được cũng không tốt. Có lẽ là phụ thuộc phẩm một loại, cũng là, mà thế tiên, nữ nhân có thể làm bất kỳ nghề nghiệp nào, đỉnh nửa bầu trời, thế nhưng ở mặt thế lý, thân thể tố chất rất quan trọng, có không có khí lực cũng rất quan trọng, nữ nhân vốn có thể lực liền so với nam nhân yếu. Zombie các lại như vậy hung tàn, các nàng nhất định là đánh không lại zombie, người sống sót lý thực lực vi tôn. Đánh không lại zombie nữ nhân liền không thể đi ra ngoài tìm đồ ăn. Chỉ có thể ở gia cất giấu trốn. Chỉ có thể là những thứ ấy có khí lực có thực lực nam nhân phụ thuộc phẩm. quá rất bi thảm ni, không có chuyện liền đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn nghỉ ngơi, Thẩm Phi Phi lãnh lãnh hạ lệnh đuổi khách đem nữ nhân đuổi ra đi. Nàng còn có quá nhiều chuyện muốn làm, không muốn có một lải nhải nữ nhân ở một bên quấy rầy. Đóng cửa lại, đó là một độc lập phong bế không gian. Thẩm Phi Phi dùng tinh thần lực quét quét, không phát hiện trong khách phòng có bất kỳ giám thị thiết bị. Lúc này mới đem ngọc khí phỉ thúy dầm lạp tất cả đều ngã vào mềm mại trên giường lớn. Ân, thế nào này đó ngọc khí có giống như hòn đá thô ráp đâu? Thẩm Phi Phi đem tinh thần lực thâm nhập trong đó, phát hiện một ít ngọc khí rất kỳ quái. Nhặt ra một đống lớn nhìn như là mỹ lệ ngọc khí trên thực tế là phổ thông thạch đầu chất lượng gì đó. Ở phỉ thúy lý cũng nhặt ra rất nhiều kỳ quái phỉ thúy. Như là thủy tinh hoặc là thô ráp thạch đầu phỉ thúy chế phẩm mần ni Thẩm Phi Phi mị híp mắt. Mấy thứ này chẳng lẽ đều là giả, hoặc là động tay động chân giả ngọc, hòa thuộc về trong truyền thuyết B hóa hoặc là C hóa giả phỉ thúy. Thực sự là A, làm giả tạo mỗi một người đều là tượng là thật như nhau. Người thường căn bản đô phân biệt bất ra tới, nghĩ đến bình thường trong thương trường động một chút là mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn ít giá. Ngọc khí phỉ thúy chế phẩm, làm giả, thực sự là món lãi cách xù A, này nếu như mặt thế trước đây, Thẩm Phi Phi có mạnh như vậy tinh thần năng lực. Có thể đơn giản phân biệt ngọc khí phỉ thúy vật phẩm trang sức thật giả. Nàng kia nhất định là phát tài. Chỉ tiếc, hiện tại, Thẩm Phi Phi lắc lắc đầu. Không nghĩ nữa kia không thực tế sự tình. Nhất kiện, hai kiện, tam kiện, Thẩm Phi Phi đem có năng lượng dao động ngọc khí hoa phỉ thúy đô tìm được. Ở chính phẩm lý, Thẩm Phi Phi tổng cộng tìm ra không đến thập kiện có năng lượng vật phẩm trang sức. Ngũ kiện ngọc khí, tứ kiện phỉ thúy, ôm một tia hy vọng, Thẩm Phi Phi vươn một chỉ đao, phá vỡ một ngón tay đem một giọt máu tươi tích đến nhất kiện nhìn như rất ấm nhuận trắng tinh ngọc. Khí thượng, không phản ứng, Thẩm Phi Phi không khỏi có chút thất vọng, không cam lòng lại cầm lên một khác kiện ngọc khí nhất nhất thử qua. Còn là không phản ứng, Thẩm Phi Phi có chút nhụt chí. Chẳng lẽ thực sự liền không có không gian sao? Tiểu thuyết đều là giả. Thế nhưng zombie a, dị năng gì gì đó đô xuất hiện. Chẳng lẽ không gian lại không được? Thẩm Phi Phi đưa mắt rơi vào một bên kia phỉ thúy thượng. Đem hy vọng đô ký thác vào kia chỉ có tứ kiện phỉ thúy vật phẩm trang sức thượng. Nhất kiện, hai kiện, tam kiện, mỗi thử nhất kiện tích một lần máu. Thẩm Phi Phi tâm tình liền hạ mấy phần. Cuối cùng nhất kiện, Thẩm Phi Phi nói thầm, ánh mắt rơi vào kia một giọt tích máu tươi thượng, kêu thảm, ta máu A, cao cấp zombie vương máu A, mỗi một tích đều là tinh hoa A, nếu như còn không được, hi, thực sự là thiệt quá. Thẩm Phi Phi khóc mặt đem cuối cùng một rất đẹp, tản ra thất thải quang mang hình trái tim phỉ thúy vòng cổ nâng niu trong lòng bàn tay. Quan sát một lúc lâu. Một hồi lâu mới hạ quyết tâm, bài trừ đến một giọt tinh giọt máu đi lên, ngô, đó là, chuyện gì xảy ra, kia tích tinh máu vậy mà chậm rãi sấm tiến phỉ thúy lý. Tiệt không còn lại, có môn, Thẩm Phi Phi đại hỉ, vội vàng lại nhỏ vài giọt máu đi lên, rất nhanh, máu tươi bị toàn bộ hút tiến vào, một lát sau, hình trái tim phỉ thúy bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Thất thải quang mang đem Thẩm Phi Phi cũng bao phủ đi vào. Thẩm Phi Phi chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng một hoa. Nàng liền tiến vào một cái không gian, một thứ đại khái 450 bình phương sáng sủa không gian. Hết chương.